Tô La Vũ Thần, chương 2398, Anh Hùng Thành Anh Minh chiêu 1. Góc truyện audio.com. Đừng sợ, ta giống như ngươi, đều là Khổng Thị Thiên tộc địch nhân mà. Đúng lúc này, cái kia âm trầm thanh âm lần thứ hai vang lên. Lần này, Sở Phong đã có thể xác định thanh âm kia truyền ra vị trí, thế nhưng là dù là Sở Phong sử dụng thiên nhãn, loại cường đại này quan sát thủ đoạn, lại cũng vẫn như cũ khó mà từ cái thanh âm kia truyền ra vị trí, phát hiện nửa cái bóng người. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi vì cái gì nói ta là Khổng Thị Thiên tộc địch nhân? Sở Phong ngưng âm thanh hỏi, nói như vậy, ngươi cũng không phải là Khổng Thị Thiên tộc địch nhân, như là dạng này mà nói, vậy liền không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Lời đến nơi đây, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Chỉ bất quá lần này, nương theo thanh âm kia mà đến, còn có một cỗ sát ý nồng nặc cùng uy áp kinh khủng, cái kia uy áp quá mạnh, chớp mắt liền đem Sở Phong bao phủ. Mà ở cái kia trước mặt uy áp, Sở Phong giống như là gặp phải cuồng phong một mảnh lá rụng, căn bản không có năng lực ngăn cản. Chân tiên, Sở Phong theo bản năng liền cảm giác thực lực của đối phương ít nhất là một vị chân tiên. Đồng thời, vị này cũng không phải cái gì trận pháp biến thành, mà là thật thật tại tại một người. Không, chuẩn xác mà nói, hắn đã không phải là người tu vi đạt tới chân tiên, đã vượt ra cực hạn của con người, hắn là một vị tiên, một vị sống sờ sờ tiên, xuất hiện ở trước mặt Sở Phong. Chuyện được copy tài. Còn thế nhưng là, nơi này chính là Khổng Thị Thiên tộc nơi truyền thừa, đã có người đang nơi này, cái kia nơi này bảo tàng, vì sao lại sẽ hoàn hảo không hao tổn để ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ nói, vị này như là Khải Hồng Đại Sư một dạng, phát hiện nơi này, lại căn bản không có dự định đem nơi này bảo tàng lấy đi, mà là lưu cho những người khác. Thế nhưng là không đúng, bởi vì, này vị tự xưng là Khổng Thị Thiên tộc địch nhân, bây giờ còn đối với Sở Phong động sát niệm. Không nên hiểu lầm, ta cùng với Khổng Thị Thiên tộc phía trước xác thực không phải địch nhân. Nhưng là bây giờ đến xem mà nói, kỳ thật đã là địch nhân. Sở Phong nói ra, vì sao nói như vậy? Cái thanh âm kia hỏi. Bởi vì ta cầm nơi này bảo tàng, tương đương với cướp đi truyền thừa của bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ biết việc này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Sở Phong tiếp tục giải thích. Cũng không phải Sở Phong đối mặt chân tướng cường giả túng, chỉ là Sở Phong nói cũng có thể gọi là sự thật. Sớm nói như vậy không phải, cần gì phải bức bản đại gia xuất thủ đâu, y theo ta xem. Cũng là dạng này, bởi vì lấy Khổng Thị Thiên tộc cái kia bụng dạ hẹp hòi phẩm hạnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Luồng sát khí này cũng là tùy theo mà đi, chỉ là của uy áp, lại như cũ bao phủ Sở Phong, phong tỏa ngăn cản Sở Phong đường lui. Tiền bối, ngươi không muốn để cho ta đi, xem ra là có chuyện nói với ta, vậy ngài có thể hiện thân gặp ta. Chấm, Sở Phong hỏi, tiểu quỷ, xem ra ngươi là một người thông minh, ngươi đã là người thông minh, vậy ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, bản đại gia vì sao không lộ diện gặp ngươi. Cái thanh âm kia nói ra. Hẳn là tiền bối không cách nào hiện thân. Sở Phong hỏi. Không sai, bản đại gia hiện tại đích thật là thân bất do kỳ. Cái thanh âm kia nói ra. Cái kia không biết tiền bối là người thế nào, tại sao lại tới chỗ này? Sở Phong lại hỏi lần nữa. Góc truyện audio.com. Bản đại gia tên, ngươi khẳng định nghe qua, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý, bởi vì bản đại gia sợ sau khi ta nói ra, biết hù đến ngươi. Thanh âm kia có chút đắc ý nói. Gia hỏa này là ai à? Cũng quá tự đại đi. Nữ vương đại nhân một mặt khinh bỉ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Mà Sở Phong thì là mặt mỉm cười, khách khí nói ra. Tiền bối thỉnh giảng, bản đại gia tên là Anh Minh Chiêu, chính là Anh Hùng Thành thành chủ. Thanh âm kia nói ra. Anh Minh Chiêu, Anh Hùng Thành. Nghe được lời này, Sở Phong thần sắc động lại, bởi vì hắn thực sự chưa từng nghe qua hai cái danh tự này. Tiểu tử, mày đây là cái gì biểu lộ, ngươi sẽ không phải là chưa nghe nói qua tên của bản đại gia a? Gặp Sở Phong thần sắc sững sờ, cái thanh âm kia lập tức gấp, hiển nhiên hắn cũng ý thức được Sở Phong có thể không biết hắn. Chỉ là, lúc trước gia châu đều thổi đi ra, hiện tại Sở Phong nếu là thật không biết hắn, vậy hắn thật sự là xuống đài không được. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi lúng túng cười khổ một tiếng, nói. Không dối gạt tiền bối, vãn bối cũng không phải là bách luyện phàm giới bản thổ người, đi vào bách luyện phàm giới thời gian rất ngắn, cho nên đối với bách luyện phàm giới người và sự việc biết rất ít. Nguyên lai là dạng này, ngươi là đến từ thượng giới tiểu bối, khó trách liền khó trách, nếu là dạng này, vậy ngươi không biết bản đại gia là ai cũng là bình thường. Vị kia tự xưng là Anh Minh Chiêu Gia Hòa, đã nhận định Sở Phong là đến từ thượng giới người. Đối với cái này điểm cũng không có giải thích mà là hỏi. Cái kia không biết tiền bối có thể là vãn bối giảng thuật một chút. Chuyện được đăng tải truyền CV. Còn cái này tự nhiên không có vấn đề. Anh Minh Chiêu cũng là sảng khoái, bởi vậy liền bắt đầu là Sở Phong giảng thuật lên, liên quan tới hắn cố sự. mà không nghe không biết, cái này anh Minh Chiêu thật sự chính là nhân vật số 1. Có thể nói là cái này bách luyện phàm giới, trong mấy vạn năm tới, từ cái này cái chiến biển xuyên, cùng Khải Hồng Đại Sư về sau, có đủ nhất tu võ thiên phú, rất có thể trở thành bách luyện phàm giới, đệ nhất cao thủ gia hòa. Cái này anh Minh Chiêu, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, vốn là một vị đạo tặc xuất thân. Chỉ bất quá, hắn tên đạo tặc này, từ trước tới giờ không khi dễ lương dân bách tính, mà là loại kia thay trời hành đạo cướp của người giàu giúp người nghèo khó người. Mà hắn tên đạo tặc này, bởi vì thiên phú hơn người, tu vi cực kỳ kéo lên, cũng là càng làm càng mạnh. Hắn bằng vào hơn người thân thủ, từ một cái không có tiếng tăm gì đạo tặc trở thành bách luyện phàm giới, thanh danh lan xa anh hùng. Lại nhân, làm người hào sảng ngay thẳng, hắn còn bền chắc một đám, cùng hắn chung một chí hướng bằng hữu, từng cái đều không phải là hạng người tầm thường. Bọn hắn những người này, từng cái thân mang bản lĩnh, cũng không thuộc về tại bất kỳ thế lực nào, tập kết cùng một chỗ, chiếm cứ một chỗ, sáng lập cái gọi là anh hùng thành. Mà cái anh hùng thành, mời chào thiên hạ hiền lương chi sĩ, vô luận tu vi như thế nào, chỉ cần là có chí cùng bọn hắn cùng một chỗ làm việc liền đều có thể gia nhập anh hùng thành. Bất quá anh hùng thành có một nghiêm khắc quy củ, cái kia chính là anh hùng thành người, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể khi dễ kẻ yếu, không thể vì họa một phương, không thể thấy chết không cứu. Như có người không tuân, giết không tha. Gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, cái này anh hùng thành chính là một cái trừ bạo giúp kẻ yếu thế lực, cũng không có cô phụ tên của anh hùng thành. Mà anh Minh Chiêu, là một vị tu võ kỳ tài, bất quá 1000 niên kỳ tuổi thọ, liền đã trở thành chân tiên cường giả, được vinh dự là từ chiến biển xuyên, Khải Hồng Đại Sư về sau, có hy vọng nhất đứng ở võ chi thánh thổ đỉnh phong tồn tại. Trong lúc nhất thời, anh hùng thành cũng là danh tiếng cực thịnh, lại nhân rất được dân tâm, thế lực là càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người cho rằng, anh hùng thành là bách luyện phàm giới lại một tòa vừa chờ thế lực, hơn nữa là tương lai, có thể áp đảo Khổng Thị Thiên Tộc, Chu Thị Thiên Tộc, Trượng Kiếm Thiên Môn, cùng Phật Quang Thiên Tự, trở thành bách luyện phàm giới mạnh nhất thế lực. Anh hùng thành đã như vậy có danh tiếng, ta không nên không có nghe thấy mới được. Sở Phong nói ra, tiểu tử, ngươi là cảm thấy bản đại gia tại cùng ngươi nói láo. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ta anh Minh Chiêu lúc nào từng nói láo lời nói, lúc nào thổi qua Gia Châu ta nói với đến 102, nói với đến làm đến. Anh Minh Chiêu thanh âm rất là không vui, thậm chí có điểm kích động, xem ra hắn tuyệt không ưa thích Sở Phong đối với hắn sinh ra nghi vấn. Tiền bối, thực lực của ngài bày ở nơi này, vãn bối như thế nào hoài nghi ngài nói. Thế nhưng là vãn bối chưa từng nghe qua sự tích của ngài, chưa từng nghe qua anh hùng thành cũng là sự thật. Nguyên nhân chính là như thế, mới là có thể, cho nên. Này lại không sẽ cùng ngài vì sao đợi ở chỗ này có quan hệ đâu. Sở Phong hỏi, xem ra ta anh hùng thành đã không có ở đây à, nghe được Sở Phong vừa nói như thế, cái kia anh Minh Chiêu thanh âm, lập tức trở nên xa suốt bắt đầu, sau đó hắn hoàn tất cười lạnh một tiếng, nói. Khổng Thị Thiên Tộc, Chu Thị Thiên Tộc, các ngươi quả nhiên đủ hung ác. PS, các huynh đệ quả nhiên ra sức, bất quá 10 mấy tiếng, nhắn lại số đã tăng lên tiếp cận hơn 2000 đường. Có bao nhiêu viết mấy năm, chỗ bình luận chuyện bình luận số, đều chỉ có mấy trăm đường, thậm chí hơn 10 đầu. Nhưng là chúng ta tu la võ thần, trong vòng một ngày liền có thể tăng tới tiếp cận 2000 đường bình luận, đây chính là chúng ta thực lực. Kỳ thật thân là tác giả ta xưa nay không sợ bị người đen, cũng lười so đo. Viết sách 5 năm, bị hãm hại 5 năm, ta sớm đã thành thói quen. Bởi vì không có một cái nào ngành nghề không có ngươi lừa ta gạt, vô luận làm cái gì, chỉ cần ngươi có thành tích cũng sẽ bị đỏ mắt. Thế nhưng là bọn hắn nói xấu ta đi, làm sao đen đều được, nhưng là nói xấu ta độc giả, vậy tuyệt đối không được. Hôm nay, chúng ta dùng thực lực đã chứng minh chúng ta. Cho nên ta nghĩ nói, võ thần các huynh đệ tỉ muội các ngươi đều là tốt. Ngày bình thường, mặc kệ chúng ta làm sao nhao nhao ầm ĩ thế nào, đó là chúng ta người trong nhà chuyện. Nhưng là chỉ cần có ngoại nhân dám nói nhảm, chúng ta tuyệt khách khí với không ai, cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta võ thần người. Không có cách, chúng ta võ thần độc giả chính là nghiêu như vậy. Cách chương.